Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sống lại 10 năm trước, chương 1, sống lại 10 năm trước sắt thép kiến tạo kiến trúc, trơn bóng trong như gương mặt đất, mặc khiết bạch y phục bác sĩ lui tới, nơi này là Thừa Dương ngoại ô thành phố ngoại vùng mới giải phóng, một chỗ nơi tụ tập nghiên cứu sở, chờ khu bên trong, một đám đầy mặt non nớt thiếu niên. Đang ở kích động lại mang thấp thỏm sợ hãi thần sắc. Đinh đinh đông, đánh số 2318 số. Tần Phong, đi trước số 3 chú xạ khu. Đến ta, thiếu niên kia liền vội vàng đứng lên. Kích động đến hai chân đều có chút nhũn ra. Kết quả hai chân vấp bản thân một cái. Phanh một tiếng ngã xuống đất. Cho dù ai đều nghe được. Đối phương lần này té có bao nhiêu thảm. A, Tần Phong. Chu Hạo cảm giác lần này thực sự là vô cùng thê thảm. Liền vội vàng tiến lên nâng. Kết quả không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên thoáng cái té ngất. Dựa vào. Tần Phong, ngươi đùa gì thế? Trọng yếu như vậy thời gian. Ngươi dĩ nhiên ngất. Nhanh lên một chút tỉnh tỉnh. Lập tức đến ngươi tiêm vào giác tỉnh dược tề. Công nguyên 2200 năm. Thế giới đại biến. Nhân loại theo 2000 năm bá chủ địa vị. Cấp tốc trở thành thực vật liên thấp nhất. Thế nhưng bởi vì nhân loại ở giữa cũng có cực mạnh dị năng giả. Cổ võ giả như vậy tồn tại. Dẫn đến như cũ có nhất định không gian sinh tồn. Mà thức tỉnh dị năng giả. Võ giả tiền đề. Chính là ở 16 tuổi thời gian. Tiêm vào giác tỉnh dược tề. Điều này đại biểu có hay không có thể một bước lên trời thời gian. Tần Phong dĩ nhiên ngất đi. Chu Hạo miễn bàn nhiều cấp bách. Đinh đinh đông, đánh số 2318 số. Tần Phong, đi trước số 3 chú xạ khu. Cái loa ở giữa lần nữa truyền đến thanh âm. Còn có từng tiếng hô hoán. Để Tần Phong hỗn độn đầu óc. Càng thêm đau muốn nứt. Ta không chết. Tần Phong trong đầu dần hiện ra cái ý niệm này. Hắn làm sao có thể không chết. Rõ ràng ở hắn chiến thắng cường đại không biết thú vương thời gian. Đồng quy vu tận. Mà lúc này, bên tai thanh âm, từ từ rõ ràng lên. Mặc kệ, Trần Minh, mau hỗ trợ đem Tần Phong mang đi vào. Coi như là ngất, cũng muốn tiêm vào giác tỉnh dược tề A. Chu Hạo nhịn không được đối người bên cạnh nói rằng. Tần Phong bỗng nhiên cả kinh. Trần Minh, làm sao có thể? Trần Minh làm sao sẽ xuất hiện? Lẽ nào nguy cơ lần này, đều là đối phương mang đến? Nhưng là bây giờ ở bên cạnh mình như vậy nôn nóng người là ai? Vì sao? Sẽ như vậy quen tai? Dường như ở trong ký ức. Rồi lại là như thế này xa xưa. Trần Minh ngay Tần Phong cùng Chu Hạo hai người bên người. Lúc này trong mắt lóe lên một đạo lưu quang. Tần Phong, Trần Minh còn có Chu Hạo. Vẫn luôn là trung cấp học viện ở giữa bài danh trước ba tồn tại. Chỉ là, Trần Minh biết. Thực lực của chính mình, xa xa không bằng Tần Phong Chu Hạo. Hắn song quyền nhịn không được nắm một cái. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong mắt lại hiện lên một tia u quang. Chu Hạo, như vậy không được đi. Bác sĩ sẽ trách tội. Hơn nữa Tần Phong ngất đi. Hiện tại hẳn là để người nhìn một chút. Đừng thật thụ thương. Ngoài miệng nói quan tâm nói. Nhưng trên thực tế... Hắn lại muốn cho Tần Phong bỏ qua giác tỉnh dược tề tiêm vào. Chính là tiêm vào chuyện lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo có chút cấp bách, rồi lại có chút hoang mang lo sợ. Chúng ta trước dẫn hắn đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Trần Minh đi tới, muốn nâng Tần Phong dẫn hắn rời đi. Không cần, thiếu niên trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến, còn mang một cổ áp lực thâm trầm. Không có ai biết. Ở nơi này té xỉu trong nháy mắt, Tần Phong tới cùng kinh lịch cái gì? Là giấc mộng Nam Kha, còn là thế giới chân thật. Tần Phong chỉ biết là, ở hắn trong ký ức, nhiều hơn đến vài thập niên, yêu hận tình cứu, đều quá mức tiên minh. Hắn đứng lên, biểu tình tựa hồ trong nháy mắt thối lui tính trẻ con. Biến đến trầm ổn, Tần Phong nhãn thần thậm chí có chút lợi hại. Trần Minh thân thể cứng đờ. Thậm chí nghĩ lưng phát lạnh. Thật giống như mình bây giờ người trần truồng xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tất cả bí mật đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Trong lòng mình tiểu xấu xa, đều bị Tần Phong rõ ràng. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong lại thu hồi đường nhìn, nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt hắn, nhiều hơn một tia huyết hồng. Chu Hạo, cái này đồng dạng là huynh đệ mình. Ở hắn trong ký ức, sớm đã thành ở 16 tuổi thời gian. Bởi vì mình mà chết, hôm nay lại thật tốt đứng ở trước mặt mình. Còn tính trẻ con vị thoát, chỉ là 16 tuổi hình dạng. Trong nháy mắt, Tần Phong rốt cuộc minh bạch. Hắn sống lại quay về 16 tuổi. Tiêm vào giác tỉnh dược tề ngày nào đó. Đinh đinh đông, đánh số 2318 số. Tần Phong, đi trước số 3 chú xạ khu. Ta hãy đi trước. Tần Phong xông Chu Hạo gật đầu. Lúc này đây, hắn bước chân 10 phần trầm ổn. Không có vừa mau mau táo táo. Thậm chí vô hình chung, còn có một loại bá khí. Đã lão thiên cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để đời trước sự tình tiếp tục phát sinh. Tần Phong siết chặt nắm tay, đi hướng số 3 chú xạ khu. Một ống xanh lam sắc dược tề thuận Tần Phong tiêm tĩnh mạch đi vào. Giác tỉnh dược tề sẽ làm ngươi thức tỉnh dị năng. Thiên phú càng mạnh, thức tỉnh tốc độ càng nhanh. Thời gian một tháng bên trong, ngươi lực lượng tốc độ nhận biết năng lực sẽ gia tăng thật lớn. Thì là không có dị năng, ngươi cũng sẽ có cấp thấp nhất thể phách, gần nhất tăng mạnh rèn đúc. Ừ, cảm tạ bác sĩ. Tần Phong hít sâu một hơi. Lúc này, đã cảm giác được có một loại không giống tầm thường khí tức ở trong cơ thể mình hiện lên. Thế nhưng hắn cũng không nói gì. Thậm chí cực lực che giấu bản thân khí tức, không cho hơi thở này tản mát đi ra. Khóe miệng hắn mang trên một tia cười lạnh. Thiên phú càng mạnh, thức tỉnh tốc độ càng nhanh. Hắn tiêm vào giác tỉnh dược tề sau bất quá một phút đồng hồ, dị năng đã bắt đầu hiện lên. Đây là cái gì dạng thiên phú? Đáng tiếc là đời trước hắn còn chưa kịp hưởng thụ như vậy thiên phú, đã bị người bức hại. Trải qua thống khổ thực nghiệm bóc lột dị năng, tức thì bị phao thi cống thoát nước. Hắn sống sót, lại căn bản không có đối kháng cửu nhân thực lực. Dù sao, hắn khi đó đã cùng phế vật không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, Tần Phong trong mắt lợi hại quang mang thoáng hiện. Hay là cái tổ chức kia hắn tạm thời không có cách nào địch nổi. Bất quá bọn hắn chó săn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Như vậy nghĩ, Trần Minh đã xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Tần Phong ý vị thâm trường cười. Trần Minh sinh sôi đánh một cái lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong ngày hôm nay là lạ. Vì cảm giác gì nguy hiểm như vậy? Trần Minh cũng nói không tốt như vậy cảm giác. Thế nào, Tần Phong, có cái gì phản ứng sao? Chu Hạo khẩn cấp hỏi. Không có, Tần Phong lắc đầu. Chu Hạo trong mắt có chút thất vọng, thở dài một hơi. Tính, ba người chúng ta người đều không có phản ứng. Những người khác khẳng định cũng sẽ không. Chúng ta đi thôi, trở lại tiếp tục rèn luyện một chút. Ừ, đi thôi. Ba người rời đi nghiên cứu sở. Đi ra ngoài, Tần Phong đã rất nhiều năm chưa có trở lại nơi này. Nơi này bất quá là Thừa Dương ngoại ô thành phố ngoại một chỗ đại hình nơi tụ tập một trong. Thép sờ men kiến trúc rậm rạp, chen chúc phải nhường người thấu bất quá đứng lên. Vài trăm thước trên bầu trời bồng bềnh một cái thật lớn vệ tinh như nhau phù không máy móc. Đó là không gian ổn định trang bị, cũng là bảo chứng nơi tụ tập an toàn vật một trong. Cũng nhanh phát sinh đi, Tần Phong trong đầu nghĩ. Vừa lúc đó, trên bầu trời không gian thiết bị bỗng nhiên tuôn ra một đạo hỏa quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.